Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, phẫn nộ Sở Phong. Sở Phong sắc mặt như băng, quanh thân tản ra một cỗ giật mình người khí thế, giống như tử thần lấy mạng, giống như từng bước một hướng Ngụy Hạo Vũ đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngụy Hạo Vũ sắc mặt lập tức biến, Sở Phong thế nhưng là có thể một chân đá sập gian phòng cửa lớn quái vật. Hắn lôi kéo cuống họng hống, có ai không, người tới đây mau, bá bá bá, vừa mới nói xong, ngoài cửa trước đó thu thập Tôn Bình một đoàn người thanh trúc hội gia hỏa chạy vào. Nhìn tới cửa phía bên mình hơn 20 người, Ngụy Hạo Vũ trong nháy mắt lòng tự tin bảo tăng. Chỉ Sở Phong quát, Chu Chính, nhanh điểm cho ta giết chết tiểu tử này. Đúng, Ngụy thiếu gia, lĩnh đầu một tên tráng hán cười tâu toét nói, dám ở chúng ta địa bàn xấu Ngụy thiếu gia chuyện tốt. Tiểu tử ngươi không muốn sống là không? Thế mà, làm Chu Chính đi lên trước nhìn đến Sở Phong gương mặt về sau. Bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Các ngươi là cái kia ra hỏa chó săn. Vậy liền cùng lên đi. Tiết kiệm thời gian. Để bọn hắn ngoài ý muốn người. Sở Phong đối mặt hơn 20 người chẳng những không có vẻ sợ hãi. Ngược lại trực tiếp hướng Chu Chính bọn người đi đến. Muốn chết. Lên cho ta. Đánh cho đến chết. Chu Chính một tiếng rơi xuống. Một đám người hướng về Sở Phong chen chúc nhào tới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, khiến Ngụy Hạo Vũ chấn kinh là, vẻn vẹn 3 giây không đến. Những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới thủ hạ trong nháy mắt từng mảnh ngã trên mặt đất ai hô kêu thảm. Trời à, một chút đánh ngã 20 mấy người. Vũ phỉ bạn trai, là quái vật sao? Tại cửa ra vào xem chừng đây hết thầy các bạn học ào ào trợn mắt hốc mồm. Cho là mình xuất hiện ảo giác. Ùng ụp, Chu Chính mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Một trong chớp mắt, trong bao xương đứng đấy trừ Sở Phong. Hạ Vũ phỉ, cũng chỉ có hắn cái Ngụy Hạo Vũ. Bước chân hắn không ngừng lui về. Chỉ bất quá càng xem Sở Phong mặt. Càng cảm giác quen thuộc, mắt thấy Sở Phong vỗ vỗ tay, từng bước một hướng chính mình đi tới, Ngụy Hạo Vũ triệt để hoảng, luống cuống tay chân quát, ngươi, ngươi đừng tới đây, cha ta là thanh trúc hội, ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thanh trúc hội, rất không nổi sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, Ngụy thanh trúc có thể bắt ta như thế nào. Sở Phong đạm mạc lạnh như băng nói, nhìn đến Sở Phong nghe đến thanh trúc hội y nguyên bình tĩnh thần nhàn bộ dáng. Chu Chính bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nghĩ đến cái gì giống như kinh khủng chỉ Sở Phong kêu lên, ngươi, ngươi là Sở Phong, Chu Chính là Ngụy Thanh Trúc dưới tay tâm phúc. Chu Hùng đem ảnh chụp cùng Sở Phong giới thiệu cho Ngụy Thanh Trúc ngày ấy. Hắn thì ngay tại chỗ. Cho nên hắn cũng nhìn đến trên tấm ảnh Sở Phong. Khó trách hắn cảm thấy trước mặt thiếu niên này quen thuộc như thế. Nguyên lai hắn cũng là liền Chu Hùng đều phải vì thế mà khúm núm phong ảnh ma chủ Sở Phong a. Ngươi biết ta? Sở Phong dừng bước lại, nhấp nhô nhìn qua hắn. Chu Chính sớm đã đầu đầy mồ hôi, kiên trì bấm một chiếc điện thoại, tiến lên thận trọng nói, "Sở, Sở tiên sinh, đều tại chúng ta mắt chó không biết Thái Sơn mới gây ngài. Ta biết ta không có tư cách nói chuyện với ngài. Hy vọng ngươi có thể tiếp một chút chúng ta thanh trúc hội hội trưởng điện thoại. Sau khi nói xong, điện thoại di động đã thông. Đỏ thắm chính đối điện thoại di động nói vài lời về sau. Rõ ràng có thể nghe tới điện thoại di động một chỗ khác truyền đến Ngụy Thanh Trúc kinh khủng. Nổi giận, sầu lo, các loại phức tạp tâm tình thanh âm. Sau đó Chu Chính mở ra loa ngoài, đưa điện thoại di động đưa cho Sở Phong. Sở, Sở Phong tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta là Thanh Trúc hội hội trưởng Ngụy Thanh Trúc. Kính đã lâu ngài đại danh a. Hạo Vũ hỗn tiểu tử này không có mắt gây ngài. Mong rằng ngài xem ở ta trên mặt mũi. Coi hắn là thành một cái dám đem thả đi. Ngụy Thanh Trúc thanh âm bên trong nơi nào còn có ngày thường uy nghiêm. Tại Sở Phong trước mặt ăn nói khép nép cùng nô bộc giống như. Xem ở ngươi trên mặt mũi. Làm sao, Ngụy Thanh Trúc, mặt mũi ngươi rất đáng tiền sao? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Ta làm việc xưa nay không nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi. Huống chi trên đời này, không có người tư cách này. Muốn trách thì trách người dưỡng ra loại này không có mắt nhi tử a. Nửa đời sau, người ngay tại trong bệnh viện chiếu cố thật tốt hắn đi. Vừa mới nói xong, Sở Phong trực tiếp đưa điện thoại di động tiện tay quăng ra. Sau đó thân hình bạo phát mà đi. Oanh, oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong từng quyền nện ở Ngụy Hạo Vũ trên thân. Cái sau thân thể nhất thời truyền đến từng trận tiếng xương vỡ vụt âm cùng bên tai không dứt tiếng. Kêu thảm thiết, mười phần dọa người. Sở Phong, tính toán, quên đi. Một bên Hạ Vũ Phỉ bị giật mình, vội vàng tới giữ chặt Sở Phong. Thế mà, Ngụy Hạo Vũ sớm đã nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn bị Sở Phong đánh cho toàn thân tê liệt. Đời này đã phế. Chính như Sở Phong chỗ nói. Đời sau đã định trước tại trong bệnh viện vượt qua. Ngươi đến may mắn hòa hài xã hội cứu ngươi. Nếu không hôm nay ngươi có 9 đầu mệnh đều không đủ ngươi chết. Sở Phong thanh âm như lưỡi đao giống như thấu xương. Băng lãnh nói xong. Lúc này mới lôi kéo Hạ Vũ Phỉ đi ra ngoài. Ngoài gian phòng tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa mới một màn trong lúc khiếp sợ không cách. Nào tự kềm chế, bọn họ thấy cái gì? Chẳng những nhẹ nhõm giải quyết 20 mấy cái đại hán. Liên xưng bá lạc thành Thanh Trúc hội hội trưởng Ngụy Thanh Trúc đều ăn nói khép nép cùng Sở Phong. Cầu xin tha thứ, Sở Phong y nguyên làm theo ý mình. Không chút nào đem Ngụy Thanh Trúc để vào mắt. Trực tiếp đem hắn nhi tử triệt để đánh cho tàn phế. Hạ Vũ Phỉ bạn trai đến tột cùng là thân phận gì? Nhìn thấy Sở Phong lôi kéo Hạ Vũ Phỉ đi ra, bọn họ giật mình, ào ào để Sở Phong nhường đường, mà cùng Ngụy Hạo Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu hoàng lệ. Sớm đã dọa đến đầu đầy mồ hôi, liền Ngụy Hạo Vũ loại kia thân phận đều rơi vào kết cục như thế. Muốn là Sở Phong truy cứu nàng trách nhiệm, nàng tuyệt đối càng thêm thê thảm. Sau đó nàng lén lút lẫn trong đám người dự định chạy đi. Muốn đi, Sở Phong mấy bước đi đến trước mặt nàng. Một cái tay níu lấy hoàng lệ cổ áo đem nàng nâng lên. Trùng điệp đập xuống đất. Đối với nàng cái bụng cũng là một chân. A, hoàng lệ nhất thời phát ra tiếng kêu thảm. Ta cái này người ghét nhất cũng là ngươi loại này tiện nữ nhân. Sở Phong lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo. Lúc này mới lôi kéo Hạ Vũ Phỉ. Rời tửu điếm. Lưu lại ngã trên mặt đất không biết sống chết hoàng lệ. Cùng cái kia bị Sở Phong thủ đoạn tàn nhẫn kinh hãi nhiếp toàn thân phát run chư vị đồng học. Bọn họ tuyệt đối chưa thấy qua giống Sở Phong khủng bố như vậy người. Chu Chính. Ta không phục. Ngụy Hạo Vũ nằm trên mặt đất kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Con mắt to tĩnh, cắn răng quát. Cái kia, tiểu tử kia đến cùng là ai? Chu Chính vội vàng đánh cái 120 về sau. Lúc này mới đi tới. Sắc mặt phức tạp thở dài một hơi. Ai, Ngụy thiếu gia, ngươi lần này thật chọc chúng ta không thể trêu vào người a. Đừng nói là ngươi, coi như là phụ thân ngươi, ở trước mặt hắn cũng không dám nói nhiều một câu a. Hắn cũng là hắc hổ hội cùng Phong Ảnh chính thức người cầm lái. Sở Phong a, cái gì? Ngụy Hạo Vũ đồng tử mạnh mẽ co lại, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại cây tivi trên đường. phụ thân hắn từng cùng hắn nói câu nói kia. Bọn họ phong ảnh tránh thức hậu trường lão đại là một cái tên là Sở Phong học sinh, mà lại ngay tại Chiết Tỉnh Đại học. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, Ngụy Hạo Vũ ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục, hắn đến cùng là cỡ nào ngu xuẩn, gây lên loại này quái vật khổng lồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.